Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, ngoài ý muốn sao? Ngay tại Samantha chuẩn bị kiếm cớ để Ikkyo rời đi thời khắc, nơi Sabel Tower nơi đó, lại toát ra mấy đóa mây hình nấm, cùng mấy đường tiếng nổ thật to. A, nhìn bên kia rất có ý tứ a. Chúng ta cùng đi xem đi. Ikkyo một mặt ngoạn vị cười nói. Samantha nghe nói lập tức gấp. Cái này tự luyến cuồng lúc nào phát bệnh không tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này phát bệnh. Bên kia nhưng là có đại chiến a. Hơi không chú ý liền sẽ chết người. Không chờ Samantha muốn ra cái gì ngăn trở biện pháp, Ikkyo liền đi tới Samantha bên người, kéo lại Samantha tay nhỏ. Tốt, chúng ta lên đường đi. Ikkyo chỉ vào mây hình nấm chỗ, vừa cười vừa nói. Đừng, không, đi mau. Samantha trái lại nắm lấy Ikkyo tay, lắc đầu liên tục nói ra. A, tiểu Samantha sao ta còn gấp đâu. Vậy chúng ta liền đi nhanh a. Ikkyo cười mị mị dùng một cái tay khác bắt lấy Samantha. Hướng phía Bell Tower đi đến. A, ngươi đứng lại đó cho ta. Samantha đột nhiên giống to một câu. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Samantha. Vẫn như cũ là một mặt ý cười. 24, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Không thấy được bên kia có chiến đấu à? Liền ngươi thực lực này, quả chịu chết sao? Samantha một mặt lo lắng hô. Ikkyo nghe nói ý cười càng đậm, nắm lấy Samantha tay nhỏ một thanh kéo qua, đem Samantha ôm vào trong ngực. Làm gì? Thả ta ra a! Samantha một bên xô đẩy lấy Ikkyo, một bên nổi giận hô hào. Ikkyo không có buông ra, ngược lại đem Samantha ôm chặt hơn nữa. Cười mị mị nói, được rồi, ta biết, tiểu Samantha là quan tâm ta, không muốn để cho ta nhận nguy hiểm. Bất quá, tiểu Samantha à, người cứ như vậy không tín nhiệm ta thực lực mà. Samantha nghe vậy cắn răng, thật cũng không đang giãy giụa, mà là ngẩng đầu nhìn Ikkyo, một mặt xấu hổ giận dữ nói, tốt, ta tin, bất quá. Tại sao phải đi qua? Không thể đi nơi khác. Ikkyo nghiêng đầu một chút, vừa cười vừa nói, ngô, cảm giác bên kia chơi vui hơn. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tổng được rồi. Samantha răng cắn càng chặt hơn. Đối với Ikkyo thần kinh trình độ nhận biết, Samantha là lần nữa đổi mới xuống hạn. Dạng này, chúng ta. Samantha nói xong. Nói xong, liền một mặt xấu hổ đỏ lên. Sau đó, mở miệng lần nữa nói ra. Chúng ta, đi hẹn hò đi. Đi Ecrotech City, đừng đi Bell Tower. Tại Samantha xem ra, trước tiên đem cái này tự luyến cuồng lắc lư đi lại nói. Về phần cái kia cái gọi là chờ lệnh nhiệm vụ, Samantha đều sớm nhìn thấu. Chắc hẳn hai bên cạnh đều đem chính mình cái này vô gian đạo quên mất a. Như vậy thì đi hắn meo nhiệm vụ, vẫn là đem tự luyến cuồng lắc lư đi tốt. Tỉnh cái này tự luyến cuồng một cái tự luyến liền uống cong. Tốt a, như thế xem ra, Samantha đã bất chi bất giác rất là tại bình Ikkyo. Nếu như Ikkyo có thể được biết Samantha ý nghĩ, nhất định sẽ cảm khái. Bên trên lũy không xa a. Yên tâm, có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến tiểu Samantha một cọng lông măng. Ikkyo như cũ, cười he he nói xong. Samantha ngẩng đầu nhìn Ikkyo, thần sắc càng là phẫn nộ. Cái này tự luyến cuồng, làm sao lại như thế không hiểu chuyện đâu. Không phải muốn đi tìm chết. Sau đó Samantha tựa như nghĩ tới điều gì, nguyên bản liền có chút đỏ bừng mặt, càng thêm lấy đỏ lên, nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta hôn ngươi một cái, ngươi thì không nên đi. có được hay không? Ikkyo nghe vậy, ngoài ý muốn khiêu mi nhìn xem Samantha. Ikkyo biết, từ vừa mới bắt đầu Samantha đều là đang lo lắng mình, lại hoặc là lo lắng nhiệm vụ. Nhưng là, hiện tại Samantha có thể nói ra lời này, còn cần đến nghi hoặc nha. Vì an toàn của mình, Samantha đều vứt bỏ tiết tháo a. Lúc đầu, Ikkyo nghĩ đến muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân, chứng minh trong sạch cái gì. Chỉ là, hiện tại xem ra cũng không quan trọng. Samantha tâm tư đã không cần nhiều thanh. Ikkyo tin tưởng, chỉ cần đêm lấy kế ngày xuống dưới, Samantha tuyệt đối không thể rời bỏ mình. Với lại, phần này tâm, Ikkyo thật rất cảm động, bởi vì cái gọi là còn cầu mong gì, tựa như là ý tứ như vậy a. Tốt a, hôn ta một cái, chúng ta liền đi Ecrotech City hẹn hò. Không đi tháp Bell, Ikkyo cười gật đầu nói. Samantha đã là nhẹ nhàng thở ra, lại là thầm hận Ikkyo. Ai kêu Ikkyo cái kia một bộ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tư thái. Hô, Samantha thở ra một hơi, liền nhẹ giơ lên mũi chân. Ikkyo bờ môi, dương cũng thừa cơ hôn sâu xuống. Ngô, hôn, hôn, Ikkyo tay liền bắt đầu du động lên. Ngô, ngô, Samantha cũng cảm nhận được chân của mình ở giữa, ngay giữa bờ mông cái kia bàn tay heo ăn mặn, vội vàng đẩy thao lấy Ikkyo. Ikkyo ngược lại là thừa này có chút buông lỏng ra Samantha. Dù sao, Ikkyo cũng biết địa điểm này, thời gian này, làm sao đều có điểm không tốt. Hô, hô, Samantha đầu tiên là thở phì phò, sau đó lấy tay xóa sạch cái kia sợi tơ bạc. Trừng mắt Ikkyo nói ra, hài lòng đi, đi thôi, Ikkyo liếm môi một cái cười nói. Đương nhiên, ta làm sao lại để cho ta đáng yêu tiểu Samantha thất vọng đâu. Nói xong, Ikkyo một tay nắm lấy Samantha tay nhỏ, quay người liền hướng phía Ecrotech City đi đến, một cái tay khác vác tại tay về sau, càng không ngừng đánh lấy thủ thế. Ikkyo điệu bộ cũng rất đơn giản, chính là cho che giấu Lily lại điệu bộ, để Lily đi nhìn một chút tháp Bell nơi đó. Samantha trừng mắt nhìn Ikkyo, thật cũng không cự tuyệt Ikkyo dắt tay. Hiện tại Samantha, hạn cuối là càng ngày càng thấp, đối với Ikkyo chiếm món lời nhỏ, cũng là càng ngày càng sẽ không xem, đánh nát. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ Bell Tower nơi đó cấp tốc bay qua, đụng gãy từng khỏa cây cối, hướng phía Ikkyo cùng Samantha nơi này bay tới. Nhìn ra được, đạo thân ảnh kia hẳn là bị đánh bay. Đạo thân ảnh kia cấp tốc xẹt qua hai người bên cạnh, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. T, Ikkyo nhìn xem đạo thân ảnh kia, khẽ nhíu mày hít vào miệng Samantha thì là ngốc sửng sốt một chút. Sau đó lập tức kịp phản ứng móc ra Pokbo, nhào hơi giật mình, nhào. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bay tới một cái Dragon Knight, hướng phía đạo thân ảnh kia đuổi theo. Ikkyo nhíu mày suy nghĩ, đạo thân ảnh kia, hoặc là nói, cái kia hai đạo thân ảnh, chính là một cái Dragon Knight, nắm lấy ít Mewtwo, không ngừng mà hướng phía trước đánh tới, mà trên trời bay lên Dragon Knight, còn mang theo ngự long lan. Với lại Ikkyo cũng thừa dịp vừa rồi cái kia một cái chớp mắt quét hình hoàn thành, nắm lấy ít Mewtwo Dragon Knight, chính là 88 cấp Dragon Knight, đoán chừng là ngự long lan vương bài mà mang theo ngự long lan bay cái kia Dragon Knight, thì là 82 cấp. Ikkyo cũng không phải rất lo lắng Mewtwo, lấy Mewtwo thực lực, nhiều nhất sẽ bị ngự long lan ngăn cản một đoạn thời gian, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là, không nghĩ tới ngự long lan thế mà tới. Như vậy kế hoạch tất nhiên có chỗ muốn cải biến, nói không chừng Bell Tower nơi đó lại toát ra cái gì tứ thiên vương đâu. Với lại ngự long lan cũng rất rõ ràng chiến cuộc bộ dáng, trực tiếp đem X Mewtwo mang rời khỏi chiến trường. Đoán chừng Ngự Long Lan là đã nhìn ra X Mewtwo thực lực. Không phải vậy, cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Chỉ là, hắn liền không lo lắng an nguy của mình. Các loại Mewtwo giải quyết xong những cái kia quán quân cấp Pokemon về sau, Ngự Long Lan chẳng phải ở ra rắm. Các loại, nếu là Ngự Long Lan chết mất, sẽ ra loạn gì sao? Vạn nhất Silver Conference không cử hành đâu. Ngô, còn phải nghĩ biện pháp hợp thành biết một cái Mewtwo. Không muốn xử lý Ngự Long Lan à. Hô, Samantha nhìn thấy Ngự Long Lan cùng X Mewtwo từ bên. Người bay đi về sau. Thở nhẹ khẩu khí. Sau đó, Samantha thả lại tinh hai. Không linh cầu. Nắm lấy Ikkyo liền hướng phía Ecrutech City đi đến. Còn vừa đi vừa nói chuyện. Người cũng thấy đấy đi. Cái kia Pokemon. Cái kia tự xưng Mewtwo. Pokemon, không muốn chết cũng nhanh chút đi. Ân, tốt, đi thôi. Ikkyo mỉm cười gật đầu. Một cái tay khác không ngừng ở sau lưng đánh lấy thủ thế. Tại Ikkyo xem ra, hiện tại tốt nhất tình huống liền là rút lui, dù sao trong suốt linh ở nơi đó cũng chạy không thoát. Cho nên, Ikkyo cho Lily đánh lấy tay nóng, liền là rút lui âm. Các loại Ngự Long vịnh hoặc là khả năng tồn tại Tứ Thiên Vương rời khỏi về sau. Cái kia tháp bèo còn không phải muốn cầm xuống. Liền cầm xuống. Mặt khác tuyệt đối không nên xử lý Ngự Long Lan. Mà nếu có cái kia Johto địa khu hệ sai kích Thiên Vương. Will, ở đây, cái kia tốt nhất là xử lý. Sai kích bản nguyên A. Samantha nghe vậy ngược lại là quỷ dị mắt nhìn Ikkyo. Không nghĩ tới Ikkyo đáp ứng như vậy dứt khoát. Nhưng là, bất kể nói thế nào, có thể rời đi chung quy là tốt. Cái kia mau đi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.